Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Bến Đỗ Bình Yên của tác giả Nguyễn Thơ. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngôi nhà nhỏ của gia đình bà Xanh nằm nép mình giữa vườn cây tốt tùm. Phía trước có hàng cau trồng lâu năm cao vút. Sau nhà là một cái ao rộng thả cá. Tất cả toát lên không khí mát mẻ yên tĩnh rất dễ chịu. Nhưng không ai biết được bên trong gia đình ấy đã không được yên ổn cả chục năm nay rồi. Có người nói do nhà có cái ao đằng sau là khuyết hậu nên cuộc sống sẽ không được như ý. Có khi còn mất mát nữa là đằng khác. Mặc dù không thể giải thích được lý do vì đâu, nhưng từng ấy năm, những thành viên trong gia đình đó vẫn không làm gì khác được, bởi họ không thể xoay hướng nhà, vì việc đó phải cần có món tiền lớn và muốn lấp cái ao ấy đi cũng không phải là một việc dễ dàng. Bà Xanh có 3 người con, Vũ và Quân là trai, cô con gái út là Quy, tất cả đã có gia đình. Ông vì lâm bệnh mà mất cách đây gần chục năm về trước. Nay bà ở với vợ chồng con út và thằng con cả vợ con ở một chỗ. Bản thân nó cũng tụ vạ nhà bà mấy năm rồi. Cuộc sống đang khó khăn thì đùng một cái vận may đã tới với rất nhiều người. Trong đó có gia đình bà Xanh. Họ không tin vào mắt mình khi nhận được thông báo đó là nhà nước đã có quyết định sẽ thu hồi đền bù những gia đình nằm trong vùng quy hoạch mở đường. Nghe đâu được nhiều tiền lắm. Mảnh vườn rộng bao năm không ai nhòm ngó. Chỉ có bà dọn cỏ trồng rau hoặc là phát rào đợi khô rồi mang đốt cho sạch. Cây ao bèo cứ nở chật ních mặt nước bà lại hì hục vớt mấy ngày liền. Sau đó kéo ủ vào các gốc cây cho mát. Con cái thấy rau xanh tốt thì lấy ăn. Thấy cá dưới ao nổi hàng đàn thì thả lưới bắt lên thôi. Chứ chả cần biết nó từ đâu mà có. Ấy vậy mà, từ cái hôm nghe thấy người ta sục dịch nói chuẩn bị thu hồi đền bù đất, vợ chồng Quân mua gạch về xây tường bao, làm mấy dãy chuồng trại và cả hệ thống dẫn nước nữa. Bà chả hiểu gì, chỉ thắc mắc là người ta sắp thu hồi, tại sao chúng nó lại giở trò xây chuồng trại chăn nuôi. Thế rồi khi nhà nước đo đạc định giá đền bù thì chiến tranh đã nổ ra tại gia đình bà. Anh Vũ nói đây là vườn đất của bố mẹ. Anh là con trai trưởng nên có quyền quyết định mọi vấn đề. Nhưng vợ chồng thằng em thì quả quyết. Nếu chúng em không bỏ tiền ra quy hoạch kiến thiết thì làm sao mà được số tiền như vậy. Cho nên anh chỉ được một phần. Em chịu trách nhiệm nuôi dưỡng mẹ thì phải được 2 phần. Và cái phần em bỏ ra làm chuồng trại tường bao nữa, tất cả là 3 phần. Cô em gái thì gào lên. Các anh chia nhau như vậy, hỏi của mẹ và của em đâu? Em là con rơi con vãi ngoài đường chắc. Đã nói ai trách nhiệm nuôi mẹ thì sẽ cầm luôn phần của bà rồi còn gì. Không được, anh đã nuôi mẹ được ngày nào mà đòi nhận hết, phải chia đều, sau này trách nhiệm chung. Mày phận gái đi lấy chồng, về đây to họng với ai hả? Cẩn thận, nếu không mày trả được gì hết. Được, nếu vậy tôi sẽ làm đơn kiện. Bà Xanh hai tay ôm ngực, nước mắt trào ra. Hàng ngày bà đã khổ tâm vì thằng con lớn lắm rồi. Nay lại phải chứng kiến cảnh anh em nó giành nhau tiền bạc trước mặt mình. Nhưng không có đứa nào nó để ý tới bà trong lúc này. Vì chúng nó đang bị phởn, bị điên vì tiền. Quân thì nói với anh Vũ. Tới đây khi họ đền bù, anh nhận tiền rồi đi mua đám đất, làm nhà ra mà ở. Từ nay về sau không ai dính dáng tới ai nữa. Anh em kiến giả nhất phận, em còn vợ còn con. Bao anh ăn ở mãi sao được. Sau này chị mày về, lúc ấy anh làm cũng chưa muộn. Thôi, anh tỉnh lại đi cho tôi nhờ. Bây giờ mọi thứ đã khác trước rồi. Khi nào dọn tới nhà mới, vợ chồng em chỉ đón mẹ đi thôi. Chỗ này người ta sẽ thu hồi. Anh không lo chỗ ở, lúc đó đừng có tới nhà em. Rồi bà mẹ đáng thương ấy đã đổ bệnh. Con cái mải lo làm việc của mình nên không ai nhòm ngó tới mẹ. Anh Vũ có tiền thì bắt đầu lại đi tối ngày. Vợ chồng Quân bận túi bụi vì đang xây nhà trên đám đất mới được đền bù. Họ phải khẩn trương để rời đi trước ngày giải tỏa. Còn cô con gái út thì nghĩ mình được chia ít tiền anh Quân nhận trách nhiệm trông nom mẹ và cầm số tiền nhiều nhất, vậy thì mọi việc cứ thế mà làm. Bà Xanh nằm trên chiếc giường xà cũ đã bạc màu gỗ, được kê ở góc nhà. Thân hình gầy teo tóp bất động, thời tiết cuối năm lạnh mà bà chỉ đắp một chiếc chăn mỏng. Có người tới chơi, bà chỉ đưa tay lau nước mắt mà chả nói câu gì. Buổi tối hôm đó, thấy tiếng anh Vũ, bà liền gọi tới rồi hỏi. Chị em cái Linh lâu rồi không về thăm bà nội, mẹ nhớ chúng nó quá. Ôi giời, nhớ thì làm cái gì, chúng nó còn lo học, tới con đây chúng nó còn chả thèm hỏi han gì. Mày gọi hai đứa về đây cho mẹ gặp. Chợt anh Vũ gắt lên. Mẹ già rồi, nằm đó cho yên đi, tụi con còn phải lo nhiều việc lắm. Nói thì nói vậy, nhưng anh vẫn gọi cho con trai là Tuấn, hiện đang học đại học trên Hà Nội. Anh nói rằng hôm nào được nghỉ thì về thăm bà nội. Thoạt đầu Tuấn nghĩ rằng bố lấy cớ gặp mình để hỏi đến mẹ, nhưng lòng nó lại như có gì đó bất an. Cuối tuần nó từ trường đi thẳng về quê nội. Vừa thấy thằng cháu nội, bà bật khóc hu hu. Con gọi mẹ với chị Linh về cho bà. Chỉ được một câu như vậy thôi, rồi bỗng dưng mặt bà dại đi, hai mắt nhìn cháu chân chối. Bỗng cu Tuấn hét lên. Bố ơi, chú ơi, bà bị sao rồi? Lúc bấy giờ mấy đứa con mới đi gọi xe đưa bà đi viện. Đến nơi rồi Quân mới gọi cho em gái. Cô lên viện ngay đi, tao với anh Vũ vừa đưa mẹ tới đây rồi. Mẹ làm sao mà phải vào viện? Mày không hiểu à? Bà bị ốm chứ làm sao? Anh chị thay nhau ở đó với mẹ đi, mẹ chồng em cũng đang ốm rồi. Này, mày nên biết là anh chị đang làm nhà bận tối mắt, thu xếp mai lên trông bà. Anh hay nhỉ, sao lúc chia tiền anh nói em là phận gái không có vị gì kia mà. Anh đã cầm tiền và nhận trách nhiệm trông nom mẹ rồi, thì cứ thế mà làm đi. Cuối cùng thì vợ chồng Quân vẫn ra về với lý do là thợ thuyền đang làm nhà không bỏ được, và anh Vũ là con lớn lại không bận bịu gì thì nhận nhiệm vụ ở lại trông nom mẹ. Tuấn ở cùng với bà nội và bố được một ngày rồi cũng phải lên trường. Thế là chỉ còn mình anh Vũ với bà mẹ già ốm đau trên bệnh viện. Sau một tuần điều trị, bà Xanh được ra viện. Lúc này con gái út mới về kể lể. Nào con ốm, cháu ốm nên hôm nay mới về thăm mẹ được. Anh Vũ không nói gì, Quân thì hỏi sẵn giọng. Hôm đó mày nói với tao là mẹ chồng ốm cơ mà, sau này lại đổi ngôi thành mẹ con mày ốm nhanh thế. Anh Vũ thở dài nói với hai đứa em. Chúng mày có thôi đi không? Để cho mẹ yên mà sống, nếu không bà quật ra lần nữa thì hai đứa đi mà nuôi. Bà ốm là do anh, do vợ chồng anh mà ra hết. Bây giờ bà cứ nằng nặc đòi gặp chị Thảo với con Linh kia kìa. Anh Vũ ngồi buồn mà không thể nói thêm câu gì. Đúng, tất cả là tại anh. Vì anh mà bây giờ vợ con đã không còn muốn ở bên anh nữa. Bà mẹ già đau buồn vì con cái đã quá nhiều. Nay đổ bệnh cũng là mượn cớ thôi. Từ hôm về viện, ngày nào bà Xanh cũng nhắc tới con dâu lớn và hai đứa cháu nội. Anh Vũ đành về quê vợ để nhờ ông bà nói chuyện với con gái. Vừa nghe xong, bà Tân ôn tồn nói. Lần trước anh về đe nẹt, rồi dọa chém giết mẹ con nó. Bây giờ lại muốn mẹ con nó về gặp bà cụ. Liệu chúng tôi có tin được không đây? Bố mẹ cho con xin lỗi, cháu Tuấn nó về cũng thấy rồi đấy ạ. Nhưng xa xôi như thế, con về được hay không cũng chưa thể biết được. Để rồi tôi gọi nó xem sao. Nhận được tin mẹ chồng ốm nặng, mà phải nói là mẹ chồng cũ thì đúng hơn. Chị Thảo bỗng thấy nghẹn lòng mà không thể nói cùng ai. Bởi bà nằng nặc đòi gặp chị bằng được, nên nếu chị không về, bà mà không qua khỏi chắc chị cũng ân hận lắm. Nhưng địa lý xa xôi, việc thu xếp để về nước phải cần có thời gian, chứ không phải là nói một cái là có thể về ngay được. Chị Thảo thu xếp công việc rồi quyết định xin nghỉ phép 2 tuần để về nước, nhưng không báo trước cho ai biết. Sau khi xuống sân bay, chị tự bắt xe để về nhà bố mẹ đẻ. Vừa thấy con gái, bà Tân giật mình hỏi. Con về sao không báo trước để em nó với cháu đi đón? Thế cái Linh có về cùng con không? Không mẹ ơi, con về có một mình thôi. Lần trước thằng Vũ tới đây, đe sẽ đánh chết mẹ con mày. Giờ con bắt thằng bé theo nó, nhưng mẹ với bố con không cho. Cuối cùng nó phải chịu nhưng vẫn hổ báo lắm. Vừa rồi lại tới nói năng, mẹ cũng chả biết thế nào. Không cho con đi về thăm bà cụ cũng tội nghiệp. Mày đi thì lại lo. Bố mẹ không phải lo đâu, con sẽ có cách giải quyết. Chẳng gì bà cũng là mẹ chồng của con trước đây. Mẹ con tình cảm không có chuyện gì. Bây giờ con trai đổ đốn, con dâu cháu nội không về chắc bà khổ tâm lắm. Chỉ vì nghĩ như vậy nên con mới quyết định về thăm đấy. Bà Tân thở dài, tới lúc này thì cũng chẳng thể làm gì khác được. Tất cả cứ để cho thuận theo như lời của con gái bà. Tối hôm đó sau khi nghe điện thoại của mẹ, Tuấn vội vàng nói. Mẹ không được tới nhà bà nội một mình đâu. Để cuối tuần con nghỉ rồi, con sẽ về đi cùng mẹ. Chị Thảo biết mọi người lo lắng cho mình, chị không sợ bị ai đó làm khó. Nhưng bản thân cũng thấy bất an vì ảnh hưởng từ cái lần chị về bị chủ nợ của anh Vũ súng vào đòi tiền. Bà Tân gọi điện cho Biên là con gái thứ hai, lấy chồng cách nhà có mấy cây số. Cô cũng vất vả vì chồng ốm đau, rồi anh mới mất được hơn một năm nay. Hai cô con gái của bà là điển hình cho hai cảnh khổ ở trên cuộc đời này. Biên về gặp chị và hai người bàn bạc thật lâu, rồi đêm cô chằn trọc mãi mà không sao chợp mắt được. Sáng hôm sau cô dậy sớm nấu cơm, dặn dò các con cẩn thận, rồi cô về nhà mẹ đẻ để cùng chị Thảo tới thăm bà mẹ chồng cũ cách đó 30 cây số. Chiếc taxi chạy khoảng gần một tiếng thì tới nơi. Chị Thảo bước xuống xe nhìn quanh một lượt. Mọi thứ đã khác so với ngày chị còn ở nhà. Cạnh nhà mẹ chồng cũ có nhiều nhà mới mọc lên, nhưng không hiểu sao nhà nào cũng chặt phá cây rất nhiều. Khu ruộng phía trước làng thì bỏ cỏ không có ai trồng trọt. Chị đâu có biết nơi này sắp có con đường mới chạy qua và cái làng này sẽ được chuyển tới khu khác để ở. Chị Thảo và Biên đi vào ngõ, bỗng dưng tim chị đập nhanh hơn và hơi nhói ở trong lòng. Từ cái lần chị về thắp hương bố chồng, rồi tối hôm đó vừa khóc vừa lên xe đi như chạy trốn về quê ngoại, tới nay chị mới lại bước chân vào ngôi nhà này. Cửa nhà vẫn mở, chị Thảo cất tiếng gọi nhưng không có ai trả lời. Chị mạnh dạn bước vào trong, hình ảnh đầu tiên là hai đứa trẻ đang dán mắt vào cái tivi. Chị liền hỏi, bố mẹ cháu có nhà không? Dạ, bố mẹ cháu đi làm rồi. Chị đưa mắt sang bên chiếc giường vẫn buông màn. Chị đoán chắc là bà cụ nằm ở đó. Sau khi đưa túi cho Biên cầm, chị tới bên bàn thờ đặt cân hoa quả và gói bánh lên thắp hương. Hai đứa nhỏ trố mắt nhìn, con lớn thì nhận ra bác Thảo, còn thằng em núp sau lưng chị tỏ vẻ thắc mắc không biết là ai. Chị rụt rè tới bên chiếc giường rồi đưa tay vén màn lên. Thân hình của bà Xanh nằm bất động, phía trên là tấm chăn mỏng đã xỉn màu. Một mùi khó chịu xộc thẳng vào mũi làm chị hơi nhăn mặt lại. Chị khẽ cất tiếng gọi, mẹ ơi. Bà Xanh từ từ mở mắt, hai tay bắt đầu động đậy rồi đưa ra khỏi cái chăn. Chị Thảo liền ngồi xuống nắm lấy bàn tay gầy guộc lạnh như kem của bà. Giọng chị nghẹn ngào, mẹ, con là Thảo về thăm mẹ đây. Bà Xanh lấy hết sức quay người, từ hai hốc mắt lăn ra hoi giọt nước long lanh. Miệng bà bỗng nở một nụ cười méo mó, đôi môi mấp máy nói thều thào, con đã về đây ư? Chị em cây Linh với cu Tuấn đâu rồi? Các cháu sẽ về sau mẹ ạ. Chị Thảo biết mình đang nói dối bà, nhưng lúc này việc nói ra sự thật có lẽ sẽ không tốt một chút nào. Khuôn mặt của bà lộ rõ niềm vui, hình như lâu lắm rồi bà mới lại thấy mình vui như thế. Bà gọi mấy đứa cháu lại gần rồi nói nhỏ, gọi bố mẹ cháu với bác Vũ về cho bà. Bà đoán chắc anh Vũ lại chúi đầu vào đám bài bạc, mà bản thân nó từ lâu rồi nào có biết đến ai. Vợ chồng thằng em thì mải làm tối ngày, nó dặn hai đứa trẻ con ở nhà nếu bà cần gì thì lấy cho bà. Tới bữa nó lấy cho bà bát cơm khô lăn khô lóc, vài miếng thịt kho trắng ởn lẫn mỡ để lên trên, hỏi rằng người ốm như bà làm sao mà nuốt được. Cô con gái nghĩ rằng vợ chồng anh Quân cầm tiền và ở trên đất của bố mẹ thì phải chịu trách nhiệm. Đúng là cha chung không ai khóc, chỉ khổ người già ốm đau mà không được chăm sóc chu đáo. Vì bây giờ bà đã hết tác dụng với chúng nó, sống ngày nào cũng chỉ là gánh nặng cho con cái mà thôi. Nhưng bà không kể chuyện này với chị Thảo. Mặc dù bà rất quý mến chị, nhưng dù gì chị cũng chỉ là con dâu. Ai lại nói ra cái tật xấu của con đẻ với con dâu bao giờ? Chị Thảo và Biên đang ngồi chơi với bà Xanh, bất chợt nghe tiếng xe và có người nói ở bên ngoài. Đó là vợ chồng Quân và cái Quy đã về. Quân đang gọi nguyên vật liệu tới chỗ làm nhà mới thì nghe con gái gọi điện là bác Thảo tới. Với lúc cô Quy đi ngang qua, thế là mấy anh em vội vã đi về nhà. Vừa thấy chị, Quy đã quệt nước mắt chào một câu rồi bước vội tới bên mẹ nói: "Mẹ thấy trong người thế nào ạ? Con bận quá, hôm nay thấy sốt ruột nên vội về luôn đây mẹ à." Vợ chồng Quân liếc mắt sang cô em gái tỏ vẻ khó chịu, sau đó cất lời hỏi chị Thảo: "Chị về lâu chưa ạ?" "Chị vừa về tối qua, mẹ ốm đau sao hả em?" "Mẹ nhiều bệnh lắm, vợ chồng em đã bận lại càng vất vả thêm. Anh Vũ thì mất tăm cả ngày, cô Quy thì là gái nên còn phải lo việc nhà chồng. Thôi em cứ cố gắng sao cho tròn bổn phận làm con. Mấy hôm nay bà cứ khóc, đòi gặp chị suốt đấy." Biên cảm thấy buồn cười, anh em nhà họ kể lể cứ như bà cụ là mẹ đẻ của chị Thảo không bằng. Cô biết ý xin phép ra ngoài để chị Thảo tiện nói chuyện. Quân lấy máy gọi cho anh Vũ nhưng anh không bắt máy, liền bực mình lẩm bẩm: "Đi suốt ngày chị ạ, tới bữa về ăn cơm tự nhiên nhưng chẳng khi nào đóng góp một đồng." Mấy chị em ngồi nói chuyện hồi lâu, họ kể lể vất vả với khó khăn chứ không hề nhắc tới việc được đền bù tiền để chuyển đi nơi khác. Chị Thảo đưa cho vợ chồng Quân một ít tiền, nói là các em lo cho mẹ. Khi chị xin phép về thì bà Xanh khóc nức nở không đồng ý. Chị đành nói dối là phải đi đón cu Tuấn để nó về thăm bà nội. Sáng hôm sau, khi chị còn chưa ngủ dậy thì có chuông điện thoại là cu Tuấn gọi về, giọng nó gấp gáp: "Mẹ ơi, bà nội mất rồi, bố vừa gọi con xong." Chị Thảo giật mình tỉnh hẳn: "Sao lại như vậy được? Hôm qua chị tới thăm bà còn rất tỉnh táo kia mà." Tuấn không thấy mẹ trả lời, nó vội nói tiếp: "Mẹ có sao không? Bố con nói hôm qua mẹ về bà mà không bảo cô chú gọi cho bố. Ông nói nhiều lắm. Nhưng thôi con tắt máy chuẩn bị về đây mẹ nhé." Chị Thảo cảm thấy chuyện này đúng là vô lý. Anh ấy lấy cái quyền gì mà trách chị được? Trong khi mẹ đẻ ốm nằm bẹp thì anh ta đang ở đâu? Chị về thăm bà, các em gọi thì anh không nghe máy. Lý do là nghĩ chúng nó gọi mình về trông nom mẹ. Thật đúng là không còn từ nào để nói nữa. Đúng ra trên giấy tờ bây giờ chị chỉ là người dưng, chị không phải trách nhiệm gánh vác bất cứ việc gì trong gia đình nhà họ. Nhưng chị nghĩ tới tình cảm trước đây mà bà đã dành cho chị, và chẳng gì chị em con Linh vẫn là cháu nội của bà, nên chị xin phép bố mẹ quay lại nhà chồng cũ để dự đám tang của bà. Xong công việc, chị chứng kiến cảnh đùn đẩy trách nhiệm và những trận cãi vã vì chia tiền lễ viếng. Mẹ nằm xuống mà mấy đứa con không hề đau xót. Họ chỉ nghĩ tới tiền, không ai chịu kém ai một đồng. Rút kinh nghiệm từ lần bố mất, Quân và Quy không để cho anh Vũ động tới số tiền lễ viếng của mẹ mình. Thế là ba anh em lại xảy ra xô xát, cuộc cãi vã mà không có hồi kết. Quân nói số tiền liên quan tới ai thì phải trả lại về người đấy, để sau này còn lo đi trả nợ. Anh Vũ đòi lại số tiền của chị Thảo và gia đình bà Tân gửi viếng. Quân nói to: "Chị Thảo là con, số tiền chị đưa vào là để lo công việc, anh có quyền gì mà đòi? Còn tiền viếng của ông bà thông gia, bọn em cũng phải giữ để sau này đi trả lại. Đưa cho anh để mà ném vào sòng bạc hết à? Lúc ấy ai chịu trách nhiệm bỏ tiền ra đây? Tao không mượn chúng mày lo." Cứ như vậy, cả ngày lúc nào nhà cũng như cái chợ. Rồi chị được nghe cô hàng xóm kể về chuyện đền bù đất, chuyện ba anh em giành nhau chia tiền vườn, bà buồn nên đổ bệnh và không có đứa nào nhòm ngó trông nom nên bà mới mất một cách tức tưởi như vậy. Bỗng chị xót xa nghĩ tới bà. Tại sao một người mẹ hiền lành tốt bụng như vậy lại sinh ra những đứa con tham lam bất hiếu như thế này? Và chị cũng không ngờ là buổi gặp mặt hôm qua là lần cuối chị được nhìn thấy và nói chuyện với bà. Chị không muốn nán lại thêm một phút nào nữa. Chị lấy lý do là phải về để cu Tuấn còn lên trường. Anh Vũ tới bên chị, nói nhỏ: "Em về chúng ta làm lại từ đầu. Bây giờ con cái đã trưởng thành, chúng mình già dựa vào nhau mà sống cho đỡ tủi thân em ạ." Suýt nữa thì chị bật cười. Con cái trưởng thành là một tay chị lo toan, anh đã tự phá đổ tất cả, bây giờ lại muốn chị về để xây đắp từ đầu ư? Nhưng bây giờ chị mệt rồi, chị không còn đủ sức để tiếp tục hy sinh nhiều như trước nữa. Chị nghiêm nét mặt nói, từ nay chúng ta không còn gì liên quan, không ai được làm phiền ai nữa. Còn hai đứa con, anh đã không làm tròn trách nhiệm làm cha thì hãy để cho chúng yên tâm học tập. Chị bước lên xe mà nước mắt cứ thế rơi không ngớt. Chị thương bà mẹ hiền lành xấu số, rồi thương các con và bản thân mình nữa. Một gia đình không trọn vẹn khiến nhiều người phải đau lòng, và người thiệt thòi nhiều nhất là các con của chị. Hết phép là tới ngày chị Thảo phải xa quê hương, xa những người thân yêu của mình để lên đường. Nhưng trong lòng chị đang có một kế hoạch cho riêng mình. Đó là sau khi lo cho con gái ổn định, chị sẽ trở về sống bên bố mẹ. Chị sẽ chăm sóc họ khi về già. Chị muốn bố mẹ mình phải được an yên hạnh phúc tới cuối đời. Sân bay Nội Bài, sảnh quốc tế đông nghịt. Chị Thảo đẩy chiếc xe phía trên gồm hai cái vali to đùng tiến nhanh vào phía quầy làm thủ tục để check in gửi hành lý. Tuấn lặng lẽ đứng bên cạnh dì Biên, hai dì cháu đứng tần ngần nhìn theo sau với con mắt đỏ hoe. Thế là chỉ còn hai tiếng nữa thôi, chị Thảo lại tạm biệt quê hương tới một nơi rất xa để tiếp tục hành trình còn dang dở của mình. Sau khi gửi xong hành lý và lấy thẻ lên máy bay, chị Thảo trở ra chỗ em gái và con trai đang đứng đợi. Chị nói nhỏ, ngồi một lát nữa thôi, cu Tuấn về trường còn em ra xe về đi cả muộn. Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, còn thay chị chăm sóc bố mẹ nữa nhé. Hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài xuống má Biên. Cô khẽ vâng một tiếng, cổ họng như nghẹn lại. Chị đi bình an nhé, tới nơi nhớ nhắn về để em và bố mẹ yên tâm. Cố gắng dạy bảo các con cho tốt, sau này đỡ khổ nghe chưa, tới nơi chị sẽ gọi về cho em. Hai chị em ôm chặt lấy nhau một lần nữa. Chị Thảo ôm lấy con trai rồi kéo chiếc vali nhỏ bước nhanh vào phía trong, đầu không ngoảnh lại. Bỗng Biên bật khóc thành tiếng. Chị ơi! Chờ cho bóng dáng của chị gái khuất hẳn sau cánh cửa, lúc này Biên mới cùng cu Tuấn bước ra phía ngoài. Sân bay là nơi người ta trở về sau bao xa cách, là hạnh phúc vô bờ bến khi hội ngộ, và cũng là nơi chứng kiến những cuộc chia ly đẫm nước mắt nhất của người đi kẻ ở lại. Và gia đình Biên cũng là một trong những câu chuyện đầy cảm động ấy. Tuấn chào dì rồi bắt xe để về trường. Biên rút điện thoại gọi xem xe đang ở chỗ nào. Những con số cứ nhòe đi nhảy múa trước mắt cô. Khi Biên ra tới nơi xe đậu thì bỗng trời đổ mưa như chút nước, sấm chớp ầm ầm. Chắc là lúc này chị Thảo cũng vào ngồi trong máy bay rồi. Xe bắt đầu nổ máy, ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn hơn. Hai cái gạt nước hoạt động hết công suất mà phía trước vẫn mù mịt, không thể nhìn rõ. Biên lo lắng nghĩ, thời tiết thế này chắc là máy bay phải chậm giờ cất cánh mất thôi. Biên lại khóc, không biết chị đi lần này tới khi nào mới lại về. Bố mẹ cô có hai người con gái, đó là chị Thảo và Biên. Chị đi bộ đội từ ngày cô mới lên 8 tuổi, rồi chị chuyển ngành làm công nhân, sau đó chị lấy chồng. Rồi một bước ngoặt lớn trong cuộc đời chị đã diễn ra, đó là chị sang nước ngoài sinh sống cho tới bây giờ. Vậy là kể từ ngày chị nhập ngũ cho tới mãi sau này, hai chị em không có khoảng thời gian nào ở gần nhau cả. Suốt những năm tháng ấy, họ chỉ biết thương nhau trong sâu thẳm trái tim mình. Đó là tình chị em máu mủ ruột rà, là nỗi nhớ về những ngày còn sống bên cha mẹ, là những cuộc gặp ngắn ngủi mà mấy năm mới có một lần. Cô thương chị gái vất vả, chị đã phải hy sinh quá nhiều, đổi lại cho tới bây giờ vẫn chỉ có một mình. Ngày mà Biên cất tiếng khóc chào đời thì chị Thảo vừa tròn 10 tuổi. Hai chị em có cùng tháng sinh nhưng chỉ cách nhau mấy ngày thôi. Vậy là sau 2 năm bố về phục viên với chiếc huy hiệu thương binh thì gia đình của họ đã thêm một thành viên tí hon nữa. Bố muốn đặt tên cho đứa con mới sinh là Biên. Thảo tuy mới 10 tuổi nhưng cũng biết nhận thức rất rõ ràng. Nó hỏi bố, em trai mới tên Biên thôi, còn em gái, con muốn bố mẹ đặt tên em là Thơm cơ. Chị Thảo em Thơm vần hơn bố ạ. À. Nhưng bố đã giải thích rằng, ngày bố bị thương phải vào trại điều dưỡng, có một chú rất thân với bố tên là Biên. Họ đã kể cho nhau nghe về quê hương, về gia đình của mình. Chú ấy có một lời đề nghị trước lúc chia tay như thế này. Sau này anh về với gia đình mà có thêm cháu, thì hãy đặt tên của em cho con nhé, để lúc nào anh cũng nhớ tới em. Thế là em gái của Thảo được đặt tên là Biên từ đó. Lúc đầu nó không thích, nhưng thời gian qua đi làm cho mọi thứ trở nên quen thuộc hơn, và bé Biên đã thành trung tâm vũ trụ của cả nhà. Thảo nghe mẹ kể, ngày nó lên 3 tuổi thì bố đi bộ đội. Sau mấy năm bố tái ngũ đi bê vào chiến trường miền Nam theo tiếng gọi của Tổ quốc. Khi bố bị thương được đưa về tuyến sau, lúc đó chiến tranh khốc liệt, bố đã mất hoàn toàn liên lạc với đơn vị. Mẹ ở nhà nhận giấy báo tử và hai mẹ con sống trong cảnh tang tóc suốt một thời gian dài. Tới ngày nhận được tin bố còn sống, hai mẹ con và gia đình mừng như bố được sinh ra lần thứ hai. Rồi bố trở về như nắng mới sau mùa mưa bão. Nhà Thảo lúc nào cũng có người tới hỏi thăm chúc mừng. Bố là thương binh loại 1 hạng A nên vẫn có thể cùng mẹ lao động tăng gia sản xuất ngoài đồng. Có bàn tay của bố, cuộc sống của nhà Thảo đã bớt cùng cực hơn trước. Và 2 năm sau mẹ nó sinh thêm em gái là Biên bây giờ. Hai chị em cùng mẹ cùng cha, nhưng Thảo và bé Biên lại rất ít điểm giống nhau. Thảo trắng trẻo, mập mạp, khuôn mặt tròn xinh xắn giống mẹ, còn bé Biên thì ngăm đen, mặt trái xoan có nhiều nét giống bố hơn. Mẹ nói Thảo dễ nuôi bao nhiêu thì bé Biên vất vả với nó bấy nhiêu. Ngày mẹ sinh chị Thảo cơm chả đủ no nên không đủ sữa cho con bú, rồi nó chỉ có ăn bột gạo với muối trắng mà lớn nhanh trông thấy. Còn bé Biên được ăn mấy con gà trống thiến mà người như cái rẻ vắt vai. Tới hơn 2 tuổi rồi, chị Thảo bế xong khắp làng mà nó cũng chỉ nuốt được mấy miếng. Đang lúc bụng đói, chị Thảo ăn hết sạch rồi bế em về như chưa có chuyện gì xảy ra. Thời gian cứ thế êm đềm trôi đi. Sau hòa bình, kinh tế chưa hồi phục nên mọi nhà vẫn còn nghèo lắm. Nhưng mà cái bụng đã đỡ đói hơn trước một chút. Bữa cơm hàng ngày vẫn phải độn khoai. Thức ăn chỉ có rau tự trồng, thỉnh thoảng có bát canh cua hoặc là đĩa tép sang bố cất vó ở dưới ao. Vào mùa nước cạn, mẹ hay cho Thảo đi be bờ chặn từng khúc mương để tát cạn bắt cá. Có lần được nhiều, mẹ mang kho lên rồi mang phơi nắng để dành. Cả năm có khi chỉ được vài bữa thịt vào dịp dỗ Tết hoặc là ngày lễ nhà nước chia theo định suất thôi. Khi Biên đang học lớp 2 thì chị Thảo xung phong đi bộ đội. Trẻ con ngày đó 8 tuổi còn ngây ngô lắm, chưa biết gì. Nó chỉ thấy vui là hôm nay nhà mình có rất đông người tới chơi. Rồi chị Thảo ôm nó vào lòng nói nghẹn ngào. Em ở nhà chịu khó học và nghe lời bố mẹ nhé. Khi nào chị về sẽ mua quà cho em. Biên là cô bé học rất giỏi. Năm lớp 3 nó đều đặn viết thư rồi đi bộ tới bưu điện gửi cho chị Thảo. Đọc những dòng chữ ngây ngô ngộ nghĩnh viết bằng mực tím của em gái, chị Thảo xúc động chỉ muốn chạy ngay về nhà, ôm chặt lấy đứa em bé bỏng của mình. Chị Thảo dùng số tiền trợ cấp ít ỏi của mình đi mua những đôi tất sợi, rồi gỡ ra cuộn thành từng cuộn nhỏ đủ các màu. Sau đó tranh thủ giờ nghỉ đan thành khăn và áo gửi về cho em. Hết 3 năm trong quân ngũ, chị Thảo về phục viên và chuyển ngành làm công nhân tại một cơ quan nhà nước. Sau đó chị gặp và yêu thương anh Vũ, cũng là đồng nghiệp. Rồi hai người tiến tới hôn nhân trong niềm vui hạnh phúc của hai bên gia đình. 5 năm sau cưới chị Thảo, sinh 2 đứa, một trai một gái. Cuộc sống tuy chưa khá giả nhưng cả hai cùng có lương công nhân nên cũng đỡ vất vả hơn những người làm ruộng nhiều. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Biên không thi đại học mà muốn xin đi làm công nhân, vì cô sợ bố mẹ nghèo nuôi mình ăn học sẽ rất vất vả. Nhưng nó chờ mãi cũng chẳng có nơi nào gửi giấy báo nhận nó vào làm việc cả. Chị Thảo lúc bấy giờ vì bận bịu con nhỏ và mải lo nhiều công việc nên cũng không có nhiều thời gian để quan tâm tới bố mẹ và em gái như trước. Hàng tháng chị về thăm nhà biếu bố mẹ chút tiền, động viên ông bà, rồi lại phải trở về với gia đình nhỏ của mình. Một buổi sáng chị Thảo đang trong giờ làm việc thì Biên tới xin gặp chị gái. Tới giờ nghỉ chị xin về trước ít phút, sau đó đưa em về nhà. Biết em gái đạp xe hơn 30 cây số nên chị đoán lúc này nó đói bụng và mệt, liền tạt vào quán ven đường mua chiếc bánh chưng nhỏ bỏ vào giỏ xe. Tới nhà chị nói nhanh: ăn tạm cho đỡ đói bụng, Chờ chị nấu cơm, đợi anh với cháu đi học về rồi ăn tiếp. Biên đói bụng lắm rồi nhưng nó cứ cầm mãi trên tay mà chưa dám ăn. Chị Thảo thấy vậy liền hỏi. Sao thế? Bố mẹ bảo em tới chị là có việc gì? Hay là em đi chơi thôi? Chị ơi, em sắp lấy chồng. Cái gì? 18 tuổi, không lo học đi mà đã chồng với con. Vừa rồi em thi cử thế nào? Em không thi vào trường nào cả, chờ xin làm công nhân mãi không được. Em quyết định lấy chồng. Mà em lấy ai, người ở đâu, đã tìm hiểu kỹ chưa? Theo chị em nên ôn thi rồi đi học tiếp. Mình chịu thiệt thòi là đủ rồi. Nhưng nhà mình nghèo, bố mẹ lấy tiền đâu nuôi em ăn học. Cứ lo học đi rồi chị sẽ cố gắng thêm vào với bố mẹ. Nhưng cuối cùng Biên đã quyết định lấy chồng mà không nghe theo lời của chị Thảo. Không phải cô vội vàng vì tình yêu, mà cô nghĩ mình lấy chồng là an phận, bố mẹ không phải vất vả nuôi ăn học nữa. Gần tới ngày cưới của em gái, chị Thảo gom số tiền ít ỏi mà chị tiết kiệm được để mang về cho bố mẹ lo công việc. Nhìn Biên như đứa trẻ mới lớn chưa biết gì về cuộc sống cả mà đã phải đi làm sâu, chị lo rằng liệu nó có biết làm lụng, biết ăn ở tại nhà người ta. Bảo đi học sau này có cái nghề mà kiếm sống, thoát khỏi cảnh đồng ruộng làm lũ mà nó chả chịu nghe. Rồi cứ thế, nước mắt chị tuôn ròng ròng vì thương đứa em gái gầy gò, nhỏ bé. Sau khi Biên lấy chồng, nhà chỉ còn hai bố mẹ nên không khí có vẻ buồn hẳn đi. Cũng may là nhà chồng của Biên cách nhà mẹ đẻ có 3 cây số, nên cô tranh thủ thời gian về thăm nhà liên tục. Chị Thảo nói rằng, may mà Biên lấy chồng gần, sau này có việc gì bố mẹ chỉ cần ới một tiếng là hai đứa sẽ có mặt ngay thôi, vậy là cũng khá yên tâm rồi. Nhưng cuộc đời không hề đơn giản một chút nào. Gia đình nhà chồng của Biên rất đông anh em nên kinh tế có phần nhiều khó khăn. Biên như chú chim non gãy cánh chới với giữa bầu trời giông bão. Cô gầy gò và già đi trông thấy. 4 năm sau cưới Biên, sinh 2 cậu con trai. Khi thằng con đầu lên 10 và thằng thứ 2 lên 6, chồng Biên bị tai nạn lao động và ảnh hưởng trực tiếp tới cột sống. Từ đó anh không thể làm việc nặng, mọi lo toan gánh vác đều oằn trên đôi vai gầy của Biên. Lúc này chị Thảo mới thấy hối hận nghĩ rằng giá như ngày ấy mình cương quyết bắt nó đi học, không vội lấy chồng thì đâu đến nỗi. Kinh tế đã nghèo, lúc này vợ chồng Biên càng túng bấn thêm. Nhưng đặc biệt Biên không bao giờ kêu ca than vãn với bố mẹ và chị gái. Mỗi lần về nhà có công việc, thấy em gái tiểu tụy quá, chị Thảo lại dúi cho em ít tiền. Thường lắm nhưng mỗi người một phận, chị không thể lo cho em mọi bề được. Chị Thảo lại nhặt nhạnh những chiếc khăn áo len cũ, mang gỡ ra tranh thủ đan áo và mũ tất cho hai cháu. Mùa đông chị mua cho em cái chăn bông, chở xe đạp mang tới tận nhà. Mùa hè chị lấy quần áo cũ cắt xén, rồi tự may thành những bộ đồ đủ các kiểu dài ngắn mang về cho cháu mặc. Nói chung chị như người mẹ thứ hai của Biên. Nếu có thể cho em được thứ gì thì không khi nào chị lại tiếc cả. Năm chị 42 tuổi, cơ quan cắt giảm biên chế cho công nhân nghỉ hưu sớm. Chị cũng nằm trong danh sách những người nghỉ hưu trước tuổi. Đúng lúc ấy vợ chồng người anh họ từ nước ngoài về thăm quê, có đặt vấn đề đưa chị sang để giúp công việc kinh doanh bên đó. Chị Thảo là người có ngoại hình đẹp, tính tình vui vẻ, hòa đồng, việc làm chăm chỉ và lại rất thông minh nữa, nên anh chị họ đã chọn chị. Và sau khi bàn bạc ít thời gian, chị quyết định rời quê hương gia đình để sang xứ người làm ăn kinh tế, hy vọng sau này tương lai của cả gia đình sẽ tươi sáng hơn. Trước khi làm thủ tục giấy tờ để sang nước ngoài, chị Thảo không hề đoán được mọi chuyện sau này của mình sẽ như thế nào. Chị chỉ biết nghe theo lời anh chị họ là hai người phải ra tòa ly hôn. Sau khi ra nước ngoài kiếm được món tiền, chị sẽ trở về. Lúc đó vợ chồng sẽ đăng ký kết hôn lại và đoàn tụ như trước đây. Chỉ có cách như vậy thì mới nhanh thoát khỏi cảnh nghèo. Chuyện chị Thảo chuẩn bị đi nước ngoài, mãi sau này Biên mới biết, vì lúc đó cô bận lo làm tối ngày, có khi cả 2-3 tháng không về nhà mẹ đẻ. Và khi ấy chưa có ai dùng điện thoại cả, mọi thứ đều khó khăn chứ không hiện đại như bây giờ. Trước khi bay ít ngày, vợ chồng chị đi qua nhà Biên đón cả em và cháu về ông bà ngoại ăn một bữa cơm liên hoan. Rồi tới ngày chị đi, họ không được gặp lại thêm lần nào nữa. Những ngày đầu tiên đặt chân tới phương trời Âu là khoảng thời gian buồn nhất của cuộc đời chị Thảo. Nỗi nhớ nhà, nhớ chồng con tới cồn cào gan ruột. Nước mắt của chị lúc nào cũng trong tình trạng ướt đầm đìa không ngớt. Rồi công việc bận rộn làm chị bớt đi phần nào buồn tủi. Dần dần chị cũng quen với cuộc sống mới nơi phương trời Âu. Ở quê, ngày đó cứ vào tháng 2, tháng 3 là nông nhàn. Vì lúc này lúa đã cấy xong chỉ còn chờ chăm bón làm cỏ. Hôm đó Biên đạp xe về nhà thăm bố mẹ, bà Tân vừa gặp con gái liền hỏi: "Con làm vãn việc chưa?" "Rồi ạ, có chuyện gì không mẹ?" "Con tranh thủ tới anh Vũ xem bố con nó thế nào, tiện mẹ gửi cho cháu mấy cân gạo nếp với con gà." "Con cũng đang tính chở mẹ đi cùng luôn, mang gà thôi, gạo nếp nhà anh ấy không ăn đâu." Biên dặn dò chồng con cẩn thận rồi chuẩn bị về đón mẹ đi thăm anh Vũ và hai cháu. Đúng hôm ấy trời lại đổ mưa, bà Tân tần ngần nhìn trời rồi hỏi con gái: "Hay là để hôm khác đi, nhưng mà mẹ cứ thấy bồn chồn sao ấy." "Mặc áo mưa vẫn đi được, lát nữa sẽ tạnh thôi mẹ. Hôm nay chủ nhật chị em con Linh và cu Tuấn mới được nghỉ học." Ông Tân treo cái giỏ có đôi gà di khoảng gần 4 cân vào phía trước. Bà khoác cái mảnh ni lông màu trắng rồi ngồi vào gác ba ga đằng sau. Biên nhắc mẹ ngồi yên rồi bắt đầu sướn người đạp xe đi. Trời vẫn mưa nặng hạt, nhưng được cái là họ đi xuôi gió nên việc đạp xe cũng không mấy khó khăn. Bà Tân ngồi phía sau cảm thấy lạnh, còn Biên thì nóng bừng cả người. Đã vậy lại còn khoác áo mưa nên nó càng nóng. Người cô nhễ nhại mồ hôi. Khi hai mẹ con tới nơi thì cũng đã gần 10 giờ trưa. Thấy cổng khóa nhưng cửa nhà lại mở, Biên liền cất tiếng gọi: "Linh ơi, Tuấn ơi." Lập tức có tiếng reo to: "Chị ơi, dì Biên tới, đúng tiếng của dì Biên rồi." Cái Linh đang học bài trong phòng liền chạy vụt ra, không kịp cả đội mũ, nó vừa tra chìa khóa vào ổ vừa nói: "Con chào bà, con chào dì. Trời mưa thế bà và dì có bị ướt không ạ?" "Bố con có nhà không?" "Bố con đi làm ạ." "Hôm nay chủ nhật mà." "Vâng." Tuấn chạy tới chạy lui dắt tay bà vào trong. Linh khóa cổng lại rồi bước theo dì Biên nói nhanh: "Dì ơi, dì mang xe vào hẳn trong này ạ." Bà Tân nhìn hai đứa cháu rồi nước mắt cứ thế ròng ròng chảy. Bà nhớ con gái bao nhiêu thì lại thương hai đứa cháu bấy nhiêu. Không biết là vắng mẹ nó rồi, ba bố con nó ăn ở ra làm sao. Tuấn thấy bà mang gà tới thì vui lắm. Nó tìm cái lồng rồi nói dì Biên nhốt lại. Linh chạy xuống bếp rồi lại chạy lên nhà nói với bà ngoại: "Bà ơi, bà với dì nằm nghỉ cho đỡ mệt, con đi nấu cơm nhé." "Để dì làm cùng với con." Biên thấy cái Linh đổ cơm nguội ra cái tô, sau đó đong gạo vào nồi. Cô nói nhỏ: "Còn nhiều cơm thế, nấu ít thôi nhé. Chơi bố có về ăn cơm không?" "Không dì ạ." Đúng lúc ấy Tuấn đứng từ phía ngoài nói vọng vào: "Tối qua bố cũng không về nên vẫn còn đầy nồi cơm." "Vậy thì không phải nấu nữa, Linh nhóm bếp đun nước dì làm thịt gà nhé." Tuấn nghe vậy liền reo lên: "Ôi, thịt gà nhà bà ngoại ngon lắm, con rất thích." Biên mở chạn thấy có đĩa cá khô rán không biết từ bao giờ, ngoài ra không có một thứ gì khác. Bỗng lòng cô như xe lại, vắng bàn tay phụ nữ, mấy bố con anh ấy không được chăm sóc cẩn thận như trước. Chị Thảo đi được hơn một năm, số tiền gửi về mới chỉ đủ trả tiền làm thủ tục giấy tờ cho chị đi nước ngoài. Linh nhóm bếp than tổ ong, sau đó để nồi nước làm gà. Nó dặn Tuấn trông bếp rồi mang rổ ra phía ngoài hái rau. Biên vẫn nghe chị Thảo kể, cạnh nhà chị có đám đất người ta mua nhưng chưa làm nhà ở. Chị có hỏi chồng nhờ một đám đủ các loại rau xanh, mùa nào thức ấy, quanh năm không phải mua. Tới bữa không thấy anh Vũ về ăn cơm, Biên nói chờ lát nữa thì cu Tuấn nhăn nhó: "Nhưng con đói lắm rồi, mình cứ ăn đi thôi, bố con có lần đi mấy ngày mới về cơ." "Là sao, bố con chuyển cơ quan rồi à?" "Không, con nghe mấy chú nói bố ngồi đánh bạc suốt đêm ấy." Hai mẹ con bà Tân giật mình: "Chuyện này là thật không?" Cái Linh vừa xới cơm vừa nói nhỏ: "Bố con bận thật mà, mày cứ nghe mấy chú nói linh tinh." Biên không nuốt nổi miếng cơm trong miệng. Có lẽ nào chị cô đi vắng, anh Vũ vì buồn mà sinh ra chơi bời. Chuyện đó ngoài đời không hiếm, nhưng việc anh bỏ mặc hai đứa con ở nhà mà đi mấy ngày là không được. Con Linh còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp cấp 3, cu Tuấn sắp học xong lớp 6, Chúng nó đã có thể tự biết nấu ăn, tự lo học hành, nhưng vẫn cần sự quan tâm sát sao của bố mẹ, không thể để phóng sinh như thế này được. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát, Biên dậy giúp cháu dọn dẹp nhà cửa. Nhìn cái bể nước gần cạn dưới đáy có nhiều cặn bẩn, Biên gọi cháu rồi nói: "Hôm nào bố cháu nghỉ, ba bố con rửa cái bể đi, mùa mưa còn hứng nước ăn." Cú Tuấn thấy vậy liền nói to: "Từ lâu rồi bố con không được nghỉ chủ nhật, mà toàn đi đâu mấy ngày mới về thôi. Hay là ba dì cháu mình làm luôn đi nhỉ? Bây giờ dì sẽ vào trong cọ rửa, bà và Linh phía trên kéo nước đổ ra ngoài." Biên lấy quần cộc của cái Linh mặc vào, sau đó cô bắt ghế chui vào bể nước bắt đầu cọ rửa. Ba bà cháu phía trên thay nhau múc nước bẩn đổ ra ngoài. Sau khoảng một tiếng hì hục, cái bể nước đã được dọn sạch sẽ. Bà Tân và Biên cũng tới lúc phải ra về. Nhìn hai đứa cháu mà muốn rơi nước mắt. Mẹ đi làm ăn xa, bố cũng không thấy ở nhà. Bỗng dưng bà buột miệng: "Lắm tiền nhiều của đâu không biết, nhìn chị em nó mẹ đau lòng lắm." Biên cũng cảm thấy lo lắng, nhưng cô cố nói để trấn an mẹ mình: "Tụi nó lớn cả rồi, mẹ không phải lo đâu. Vất vả thời gian sau này sung sướng là được." "Sung sướng gì, không cẩn thận làm được bao nhiêu chồng lại phá hết thôi. Mày không nghe Cú Tuấn nói đấy à?" Suốt quãng đường gần 30 cây số, Biên và bà Tân mải nghĩ về chị Thảo mà không ai nói thêm câu gì nữa. Từ trước tới nay có khi nào họ nghe thấy chuyện anh Vũ chơi bời cờ bạc đâu. Rồi có lo cũng chả giải quyết được gì, ai cũng phải về nhà mình để còn phải lo rất nhiều việc. Biên lại xoay như trong chóng, hết ngoài đồng lại việc nhà. Chỉ khi đêm về, lúc mà chằn chọc chưa ngủ, cô lại mới nhớ tới chị gái, muốn trào nước mắt. Ngày đó chỉ có nhà nào có điều kiện mới lắp điện thoại bàn, mọi người liên lạc với nhau chủ yếu qua gửi thư từ. Một năm chị Thảo cũng vài lần gửi thư về cho bố mẹ, có dặn dò em gái chị cũng biết cả vào đó. Biên lại viết thư cho chị gửi theo địa chỉ trên phong bì. Biên rất muốn nói với chị về chuyện anh Vũ thường xuyên vắng nhà, nhưng cô lại sợ chị lo lắng nên lại thôi. Cô cảm thấy việc chị đi nước ngoài là sai lầm. Nếu anh Vũ bỏ bê hai đứa con rồi lao vào cờ bạc thì công lao của chị đi xa xứ là công cốc công cỏ. Còn tương lai của hai đứa cháu nữa chứ. Tết năm nay, anh Vũ chờ hai đứa con về quê ngoại bằng chiếc xe máy mới. Ông bà Tân và vợ chồng Biên giật mình vì diện mạo của người con rể lớn. Anh Vũ bụng phệ ra, diện quần bò áo da bóng lộn, tay đeo đồng hồ loại đắt tiền. Con Linh và Cú Tuấn cũng lớn hẳn, nhìn hai chị em nó trắng trẻo ăn mặc đẹp, chẳng khác nào con nhà thành phố. Khi Linh vào bếp phụ nấu cỗ với dì, Biên nhẹ nhàng hỏi cháu gái: "Linh học trường nào rồi?" "Con học trường Đại học Sư phạm Hà Nội dì ạ." "Ừ, gắng chăm học để sau này không phải lội ruộng như dì." Khi cả nhà quây quần đông đủ, anh Vũ mở ví đếm tiền đưa cho bà Tân và Biên, miệng nói rất vui: "Thảo gửi quà biếu bố mẹ và vợ chồng dì Biên đây ạ." Bà Tân rơi nước mắt vì thương nhớ con gái, nhưng lại rất vui vì thấy ba bố con nhà nó đàng hoàng lịch sự thế này. Thôi thì vất vả xa cách mấy năm, sau này có ít vốn rồi chúng nó sẽ đoàn tụ hạnh phúc bên nhau. Nhưng Biên lại có một linh cảm gì đó rất lạ. Cô bồn chồn như ngồi trên đống lửa, không biết là chị gái cô gửi tiền về anh Vũ có biết giữ gìn không đây. Nhưng cô chả có cái quyền gì mà dám xen vào chuyện riêng của anh ấy cả. Mình chỉ là em vợ thôi. 2 năm sau, kể từ ngày xa gia đình, chị Thảo mới được về thăm nhà lần đầu tiên. Tháng 10 trời hơi se lạnh, Biên đang gặt nốt ruộng lúa mùa muộn ở ngoài đồng thì có tiếng gọi: "Mẹ ơi, chị Linh về." Biên ngẩng vội lên, trên bờ ruộng là hai anh em Cu Minh và Thức, theo sau là cái Linh đang cười rất tươi. Biên đang khó hiểu, giờ này con Linh vẫn đang ở Hà Nội chứ, sao lại tới đây được? Nó nói bận học để chuẩn bị thi học kỳ kia mà. Thấy dì ngơ ngác, Linh nói nhanh: "Dì ơi, mẹ con về." Bỗng dưng Biên rời cái liềm cắt lúa khỏi tay, miệng cô nói run run: "Thật hay đùa đấy." "Thật mà dì, cả nhà cháu đi taxi về bà ngoại. Cháu lấy xe đạp của bà tới đây tìm dì, mệt gần chết." "Mày thấy chị gái của dì thế nào, có khỏe khoắn không?" "Có, trắng trẻo xinh gái nữa." Biên lúng túng, hết quay trái lại quay phải, không biết phải làm gì trước. Cái Linh thấy vậy cười nói: "Dì bình tĩnh xếp lúa gánh về, sau đó lấy thêm Quang mang ra đây con gánh cùng cho nhanh. Sau khi hai dì cháu chuyển hết chỗ lúa về nhà, cái Linh chở hai anh em cu Minh đi trước, Biền thay vội bộ quần áo bẩn ra rồi cùng chồng về nhà bà ngoại. Hôm ấy nhà bà Tân vui lắm, cả nhà tíu tít trò chuyện từ lúc bắt đầu dọn cơm cho tới lúc xong bữa. Tới giờ nghỉ trưa, cu Tuấn cùng hai em nhà dì Biên lúi húi bên con diều ông ngoại đang làm dở. Anh Vũ vẫn ngồi uống trà cùng bố vợ trên ghế. Ba mẹ con bà Tân nằm bên nhau nói chuyện rì rầm như tâm sự ở trong phòng. Con này, xem đi, mấy năm có chút vốn rồi về với các cháu thôi nhé. Để chị em nó ở nhà không có mẹ, tao thương chúng nó lắm. Các cháu lớn cả rồi, mẹ không phải lo nhiều thế đâu. Con cố gắng làm vài năm có chút vốn con sẽ về. Gần 2 năm qua con gửi cũng đủ trả gốc rồi. Dư ra một ít bố con nó sửa nhà với lo cho hai chị em con Linh ăn học. Con biếu bố mẹ với em được chút ít vậy thôi. Không sao, con cứ lo việc nhà con đi. Bà Tân thấy con gái khỏe mạnh, các cháu học hành đến nơi đến chốn thì an tâm phần nào. Nhà có hai đứa con gái, chỉ mong sao chúng nó bảo ban nhau mà sống hạnh phúc yên ổn. Vợ chồng bà yên tâm mà sống khỏe mạnh cho tới già. Chiều tối vợ chồng chị Thảo chào về. Chị nói trước khi bay sẽ về ở với bố mẹ vài ngày. Vợ chồng Biên cũng vội đi ngay vì ở nhà đang còn rất nhiều việc. Tối hôm sau, ông bà Tân vừa ăn cơm xong chưa kịp rửa bát đũa. Bất chợt bà nghe có tiếng ô tô đỗ ngoài cổng. Bà mừng quá nghĩ rằng chị Thảo nhớ mẹ mà về sớm. Bà vừa bước ra ngoài thấy chị Thảo đang cầm điện thoại, vừa nói vừa khóc. Con ngoan bình tĩnh ở lại, rồi mẹ sẽ tìm cách đưa con sang nước ngoài với mẹ. Ông bà Tân bàng hoàng không kịp hiểu chuyện gì. Bỗng chị Thảo ôm chầm lấy mẹ, khóc nấc lên. Mẹ ơi, con xin lỗi, con khổ quá mẹ ơi. Bà Tân đoán chắc chắn con gái bà vừa xảy ra chuyện gì đó với chồng con ở nhà. Lúc này anh tài xế taxi kéo hai chiếc vali vào sân, rồi nói nhỏ. Chị cho em xin tiền xe ạ. Chị Thảo run bắn cả chân tay mãi không tìm được ví. Bà Tân bước vội vào trong nhà lấy tiền trả taxi, sau đó cùng con gái đi vào nhà. Ông Tân kéo hai chiếc vali vào trong, sau đó nhẹ nhàng hỏi con. Bình tĩnh kể cho bố mẹ nghe, con đã xảy ra chuyện gì vậy? Chồng của con, anh ấy phá hết sạch rồi. Bao nhiêu công sức của con đổ xuống sông xuống biển, ngôi nhà bố con nó đang ở cũng mang cầm cố mất rồi. Thật vậy sao? Trời ơi, khổ thân con tôi. Còn chị em con Linh với thằng Tuấn sau này nó biết bấu víu vào đâu? Vừa lúc ấy chị Thảo có chuông điện thoại là con Linh gọi. Mẹ ơi, mẹ đừng nghĩ nhiều quá, chẳng ảnh hưởng tới sức khỏe. Sáng mai con sẽ cùng em về bà ngoại với mẹ, sau đó con lên trường. Ừ, con bảo em ngủ đi. Vừa lúc ấy có tiếng của cu Tuấn gào nức nở trong điện thoại. Mẹ ơi, mẹ bỏ con à? Con muốn mẹ về nhà cơ, con không thích mẹ đi nước ngoài nữa đâu. Mẹ về với con đi. Cu Tuấn 14 tuổi, nó không còn là một đứa trẻ không biết gì, nhưng cũng chưa đủ lớn để hiểu được tất cả mọi chuyện. Lúc này chị Thảo thấy thương con hơn bao giờ hết, vì chị biết sự thật chồng mình đã làm gì trong suốt thời gian chị đi vắng. Chị cố lấy giọng bình tĩnh để nói với con, nhưng giọng vẫn nghẹn ngào. Con ngoan ngủ đi, để ngày mai rồi mẹ tính. Ông Tân im lặng nãy giờ, bất chợt ông tới gần con gái nói to. Có chuyện gì thế hả con? Tại sao con về nhà giờ này lại còn mang theo cả vali nữa? Chị Thảo gạt nước mắt kéo vali vào trong nhà, rồi bắt đầu kể đầu đuôi cho hai bố mẹ nghe. Chuyện không thể giấu được mãi vì nó còn ảnh hưởng tới cuộc sống của hai đứa con sau này. Khi anh Vũ cùng hai con đón chị từ sân bay về tới nhà, khi trời đã tối hẳn. Sau bữa cơm chị nói ngày mai về bên nội, hôm sau sẽ về ông bà ngoại. Vì chị đi được hơn một năm thì bố chồng lâm bệnh và mất, nên muốn về ngay thắp nén hương cho ông. Nhưng ngay tối hôm đó anh lấy xe máy chở chị về nhà nội cách đó 5 cây số. Sau khi thắp hương cho bố chồng, biếu quà cho mẹ rồi, chị Thảo chưa kịp nói hết câu chuyện thì anh Vũ giục về hẹn mấy hôm nữa mới quay lại. Sáng hôm ấy anh gọi taxi chở cả gia đình gồm 4 người về quê ngoại. Chiều tối khi xe vừa tới cổng nhà thì chị Thảo nhìn thấy có vài người cùng mấy chiếc xe máy ở đó. Có vẻ như họ đang đợi vợ chồng chị thì phải. Anh Vũ xuống xe rất nhanh rồi tới bên họ nói điều gì đó. Nét mặt có vẻ khá căng thẳng. Ba mẹ con vừa bước ra ngoài, một người tới bên chị Thảo cười rất tươi. Em chào chị Thảo mới về ạ. Chị Thảo chưa kịp phản ứng gì, hắn liền nói tiếp. Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện chị nhỉ. Chị định hỏi chồng rằng mấy người đó là ai, họ từ đâu đến đây, có việc gì. Đúng lúc ấy một người cao to nói nhanh. Anh Vũ đâu, mở cổng ra đi. Anh chưa nói chuyện này cho vợ biết hay sao? Chị Thảo bắt đầu thấy lo. Hai đứa còn ngơ ngác sợ sệt bước bên mẹ. Vừa vào nhà chị chưa kịp hoàn hồn thì tên vừa nãy lên tiếng. Chị Thảo này, anh Vũ có nợ bọn em một khoản tiền, quá hạn lâu rồi nhưng chưa có để trả. Chị đi làm ăn bên nước ngoài, nay về có tiền cho bọn này xin đi. Chị Thảo điếng người nhìn chồng, anh Vũ liền cúi xuống tránh ánh mắt khó hiểu của vợ. Thấy vậy, tên kia nói tiếp. Khi bọn em tới hỏi, anh ấy có nói là chị sắp về nước, lúc ấy sẽ thanh toán hết. Thế nào, có phải không anh Vũ? Chị Thảo bàng hoàng. Trời ơi, tôi đang nghe thấy cái gì thế này, bỗng chị hét lên. Anh Vũ, chuyện này là sao? Anh làm gì mà phải đi vay tiền của người ta hả? Anh trả tiền vay lúc lo giấy tờ cho em, rồi lo chi tiêu hai đứa học hành. Tiền lương của anh, tiền hưu của tôi, rồi tiền tôi gửi về nữa. Nói là sửa nhà nhưng mọi thứ còn nguyên không sắm sửa gì. Vậy thì anh mang tiền đi đâu? Có phải lại nướng vào cờ bạc hết sạch rồi không? Tên to cao có hai hàng lông mày dựng ngược đập bàn cái bốp. Hắn nói. Thôi, chị lo trả tiền cho chúng tôi còn về. Không ai có thời gian ngồi đây nghe vợ chồng các người cãi nhau. Anh ấy nợ mấy người bao nhiêu? 300 triệu cả tiền lãi. 300 triệu ngày ấy lớn lắm, có thể mua được 8 cây vàng. Chị Thảo như tối sầm mắt mũi lại vì quá sốc, quá bất ngờ. Chị chưa kịp nói thêm lời nào thì có tiếng xe ngoài cửa. Hai vợ chồng Quân và cả vợ chồng Quy bước vào nhà. Cô em dâu vừa nhìn thấy chị Thảo liền tới bên nói một hồi, không cần để ý có những ai đang ở đó. Tối qua chúng em bận việc nên không có nhà. Em nghe mẹ nói chị mới về. Sáng giờ em tới mấy lần nhưng nhà khóa cửa. Em đoán là anh chị về ngoại. Ừ, chị về ông bà ngoại. Chị đi được một năm thì anh Vũ có hỏi vợ chồng em vay một ít tiền. Chúng em không có sẵn nên phải đi vay lãi cho anh ấy. Từ ngày đó chúng em phải trả lãi hàng tháng. Nay chị về rồi, hai bác lo trả cả gốc lẫn lãi đi. Trời ơi, tại sao chú thím lại đi vay lãi cho anh ấy? Thì anh ấy nói vay để trả tiền làm giấy tờ cho chị, rồi chờ chị gửi về sẽ trả. Ông em rể tiện thể cũng lên tiếng. Sổ đỏ nhà em 50 triệu nữa, anh nói chị về sẽ trả cả gốc lẫn lãi luôn. Tai chị Thảo ù đặc không còn nghe thấy gì, hai mắt nhòe nhòe đi vì những giọt nước mắt cay đắng uất ức cứ thi nhau trào ra. Trước khi đi, anh chị có cầm sổ của nhà đi vay thêm có 50 triệu, vì vốn liếng trước đó chị cũng có một số rồi. Gần 2 năm qua chị vất vả bên xứ người, làm được bao nhiêu gửi về cho anh trả ngân hàng và một ít của bạn bè cho mượn. Khi chị tính số nợ đã xong, anh nói gửi về để sửa sang nhà cửa và mua sắm đồ dùng, rồi lo cho con Linh học đại học. Vậy mà tại sao giờ này hết người nọ tới người kia tới đây đòi nợ? Ngoài số tiền 300 triệu của bạn cho vay lãi nặng, lại còn số nợ của hai đứa em nhà anh ấy nữa. Nhà cửa thì vẫn còn nguyên, không thấy sửa sang gì, duy nhất chỉ có cái tivi to đùng để giữa nhà, chắc là lấy oai. Nhà chị lúc này như một đám cãi nhau. Anh Vũ ngồi im lặng như bụt. Chị Thảo hai tay ôm lấy đầu. Còn những người tới đòi nợ tranh nhau nói, ai cũng gân bành cổ gào to hết cỡ. Chị Thảo nghĩ rằng trước hết phải giải tán những người này, sau đó muốn ra sao thì ra, chứ cái đầu của chị sắp phát điên lên mất rồi. Chị giơ tay ra hiệu muốn nói. Tôi mới về chưa rõ thử hư thế nào, mọi người cứ về đi, vợ chồng tôi cần nói chuyện, rồi mọi việc từ từ giải quyết. Không được, hôm nay không lấy được tiền thì bọn này sẽ không về. Bằng không gán ngôi nhà này cho chúng tôi cũng ok. Cô em dâu đang bực mình vì không thấy anh chị nói đến trả tiền cho mình, liền nói to. Cái nhà này cũng cắm trên ngân hàng rồi, các ông đừng có mơ. Bố chồng tôi mất, tiền họ hàng làng xóm phung viếng được bao nhiêu, giờ tiền mai táng phí của ông là cựu chiến binh anh ấy cũng tóm tắt. Tới khi cúng tuần rồi dỗ đầu cho ông, mọi người lại phải bỏ tiền túi ra lo. Còn hơn một năm nữa sẽ tới ngày tắm rửa cho ông lên nhà mới. Anh bỏ tiền của ông ra mà lo, không ai người ta muốn đóng góp nữa đâu. Lúc này dường như anh Vũ đã quá sức chịu đựng, liền đập bàn quát lên. Im ngay, việc của nhà thím đấy hả? Về hết đi cho tôi nhờ. Anh lo trả tiền đi, rồi bọn em không bao giờ đặt chân tới đây nữa. Đúng cái lúc mà chị Thảo muốn đứng dậy gào lên cho xả cái uất ức trong lòng, thì có ai đó nắm tay của chị giật mạnh, sau đó kéo chị đi như chạy trốn. Theo phản xạ, chị co người lại, nhưng lại bị bàn tay ấy lôi rất mạnh, làm chị lao người chúi về phía trước suýt ngã. Chị chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị ấn vào cửa một cái ô tô đang mở sẵn, rồi tiếng cái linh nức nở. Mẹ về bà ngoại đi. Chiếc taxi từ từ tiến ra phía ngoài, rồi lao vút đi trong bóng tối. Chị Thảo quay người, ngôi nhà đã khuất hẳn trong màn đêm tháng 10. Nước mắt trào ra không ngớt. Chuyện này là sao? Lúc này chàng trai lái taxi mới quay sang nói nhỏ. Con gái cô gọi cháu, em ấy chuyển hết đồ và cả hai chiếc vali của cô cháu để trong cốp xe rồi ạ. Cô nói địa chỉ, cháu chở cô tới đó nhé. Thì ra trong lúc mọi người đang ầm ĩ ở phòng khách, cái Linh đã bí mật gom hết đồ của mẹ, nó gọi xe rồi mang ra ngoài trước. Sau đó nó chạy vào nhà kéo mẹ thật nhanh ấn vào trong xe, làm bố và mọi người không kịp trở tay. Xe đi được gần một tiếng thì cái Linh dắt em sang nhà bên cạnh gọi điện nhờ cho mẹ. Nó cố bình tĩnh không để bật ra tiếng khóc. Mẹ tới bà ngoại chưa ạ? Mẹ gần đến nơi rồi. Con đang ở chỗ nào thế? Mấy người đó về hết chưa? Chỉ còn chú thím với vợ chồng cô vẫn ngồi với bố, nên con sang cô Nguyệt gọi nhờ. Con trả tiền xe rồi mẹ nhé. Với lúc đó xe đã tới cổng nhà bà ngoại. Chị Thảo vừa định tắt máy thì nghe tiếng cu Tuấn nức nở gọi mẹ. Ruột gan chị như có ai cào xé bên trong. Trời ơi, sao cuộc đời chị lại ra nông nỗi này. Đêm ấy nhà bà Tân không ai chợp mắt, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, nhưng tất cả cùng hướng về chuyện gia đình nhà chị Thảo. Tới bây giờ ông bà mới vỡ lẽ. Thì ra trước đây anh Vũ cũng có nhiều lần ngồi bài bạc, nhưng khi bị vợ phát hiện, anh đã xin lỗi và hứa không bao giờ tái phạm nữa. Bà Tân nghĩ rằng giá như con gái bà không đi nước ngoài thì có lẽ con rể bà sẽ không hư hỏng tới mức như vậy. Nhưng chị Thảo lại nghĩ khác, tất cả là do bản thân anh ấy, chứ không thể đổ lỗi được cho ai hết. Trước khi chị bước chân ra đi, hai vợ chồng đã có những cuộc nói chuyện rất rõ ràng. Đó là anh ở nhà đảm nhiệm việc trông nom con cái, chị sẽ tạm xa nhà mấy năm để làm kinh tế, hy vọng khi chị trở về họ sẽ có cuộc sống khá giả hơn. Khi phải xa quê hương, xa chồng con tới xứ người, chị cũng đã phải trải qua những ngày nhớ nhà tê tê tái lòng. Thời gian đầu còn khó khăn, chị vẫn đều đặn viết thư về cho ba bố con, và lá thư nào cũng đẫm nước mắt vì nhớ nhung. Rồi chị tự dặn lòng phải cố gắng, phải vượt qua mọi khó khăn trước mắt. Ở đời sẽ không thể có điều gì được trọn vẹn. Muốn có kinh tế thì phải hy sinh tình cảm, phải chịu thiệt thòi nhiều thứ. Bắt đầu sang năm thứ hai, chị gửi tiền về nói anh lắp cái điện thoại bàn. Vậy là cứ vài ngày chị lại gọi về nói chuyện cùng với ba bố con anh. Nhiều khi chị gọi về anh đều không có nhà, mà chỉ gặp chị em con Linh. Lúc ấy chị có hỏi thì chúng nói bố đi làm đổi ca. Chị cũng vì mải với công việc và tin tưởng ở chồng nên không nghĩ gì khác. Sáng hôm sau khi ông bà Tân và con gái vẫn còn ngủ thì có tiếng gọi ngoài sân. Cả ba vì mất ngủ cả đêm, gần sáng mới thiếp đi, nên mãi sau bà Tân mới nghe thấy. Bà chạy vội sang giường con gái gọi giật giọng. Thảo ơi, mẹ nghe như tiếng thằng Vũ gọi ngoài cửa ấy con ạ. Chị Thảo ngồi dậy rồi bước ra ngoài với vẻ mệt mỏi. Cánh cửa vừa mở, chị giật mình vì anh Vũ cùng hai đứa con đã đứng đó từ khi nào. Cu Tuấn bật khóc rồi bước nhanh tới bên mẹ nói nhỏ. Mẹ ơi! Chị Thảo ôm chặt lấy con, nước mắt lại ròng ròng chảy. Cái Linh hai mắt đỏ hoe cất tiếng chào mẹ và ông bà, sau đó đi nhanh vào trong nhà. Anh Vũ cúi đầu nói lí nhí. Bố mẹ, cho con xin lỗi. Người anh cần xin lỗi là vợ anh chứ không phải bố mẹ. Các anh các chị muốn làm gì thì làm. Chúng tôi già rồi, cũng chả cần gì đâu. Nhưng đừng để hai đứa nhỏ nó chịu thiệt thòi. Thảo, là anh sai. bố con anh tới đón em về. Chị Thảo mở to hai mắt nhìn như muốn chọc thủng cái bản mặt của chồng mình. Nếu nơi này không phải là nhà của bố mẹ, chắc là chị đã trồm tới và gào lên rằng: hai năm tôi còng lưng đi làm cực khổ để kiếm tiền gửi về. Lúc ấy anh đã làm gì? Anh đã tiêu gì mà số nợ trong ngoài cũ mới lên tới hơn 400 triệu? Vậy thì số tiền tôi đã gửi về nó đi đâu? Cộng tất cả vào phải gần tỷ bạc chứ ít à? Nhưng chị không nói được, chị ức tới chảo máu nhưng không thể làm gì trong lúc này. Vậy là vừa tiền chị gửi về cộng với số nợ mà anh ấy vẫn còn mang là một con số không hề nhỏ. Gần 1 tỷ ngày ấy, nó lớn lắm. Đó là cả một khối tài sản mà dân lao động như chị không dám nghĩ tới. Chị không muốn về nhà nhưng lại thương con. Chúng nó đã phải xa mẹ, nay lại phải chứng kiến cảnh chủ nợ tới nhà đòi tiền của bố. Rồi những ngày tiếp theo chị em nó sẽ sống ra sao? Anh Vũ tránh ánh mắt đầy dữ dằn của vợ rồi nói tiếp. Anh lỡ chơi bời rồi bị lừa thôi. Thực ra tiền gốc chỉ có 200. Khi vay anh không hề biết lãi lại cao như vậy. Em hãy tha thứ cho anh lần này, anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Anh về đi, lo làm mà trả nợ, sống sao cho hai đứa con nó có chỗ nương tựa. Tôi đi làm vài năm có chút vốn tôi sẽ về. Nếu anh không giữ lời hứa tôi sẽ không về nữa đâu. Anh thề sẽ không bao giờ vay nợ thêm một xu nào nữa. Chỉ mong em trả giúp anh cái sổ ngân hàng để anh vay lại trả chỗ lãi nặng. Tiền tôi gửi về để trả nợ anh mang đi đâu? Anh trả hết rồi, nhưng có vài lúc vì buồn anh ngồi chơi mấy trận nên lại mang sổ đi vay. Được rồi, bây giờ anh ra xe về đi, mẹ con tôi sẽ về sau. Anh nên nhớ tất cả mọi chuyện là do tự mình gây lên, chứ không thể đổ lỗi vì buồn mới đi ngồi đánh bài được. Chị lờ mờ đoán được rằng chồng chị đã không còn là anh Vũ như trước đây nữa. Một con người táng tận lương tâm đến thế là cùng. Dám cuỗm sạch tiền mai táng phí và tiền phung viếng của bố đem tung phá hết. Lời hứa của anh ta liệu chị tin được bao nhiêu phần trăm đây? Anh Vũ đi rồi, bất ngờ chị nói với con gái: Linh này, con học tiếng đi, mẹ sẽ lo cho con sang nước ngoài du học. Nhưng còn việc học của con? Bố con thế này mẹ lo lắm. Nếu bây giờ mẹ không đi nữa thì sống làm sao được với số nợ của ông ấy. Mà mẹ đi rồi sẽ không yên tâm với hai chị em con. Nhưng còn em Tuấn thì sao hả mẹ? Cứ lo cho con đã, rồi mẹ tính tiếp. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Sáng hôm đó, chị Thảo lấy hết số tiền giấy mà chị vất vả bao tháng trời bên nước ngoài đem đi đổi. Chị tự mình tới ngân hàng trả nợ cho chồng, trả hết cho hai đứa em đằng nội. Chị hỏi anh đã cầm bao nhiêu tiền trong đám tang của bố. Sau đó chị về trả lại cho mẹ chồng. Có thể vay nợ, có thể nhịn đói nhịn khát, nhưng không thể tiêu tiền đám tang của bố một cách trắng trợn như vậy được. Chả mấy mà đã đến ngày chị Thảo phải lên đường. Chị ôm bố mẹ và em gái khóc nức nở, mang tiếng con đi nước ngoài về, vậy mà trả nợ cho chồng hết sạch. Trả cho bố mẹ và em gái được xu nào? Mẹ chị nói nghẹn ngào: Cứ lo việc của con đi, bố mẹ và em cũng chỉ mong chúng mày yên ổn, các cháu học hành đến nơi đến chốn là vui rồi. Chị dặn dò hai con rất cẩn thận. Còn anh Vũ thì chị không nhắc thêm một lời nào. Mấy hôm trước hai người đã có một bản cam kết với nhau. Anh mang sổ đi vay ngân hàng về trả hết gốc của bọn cho vay nặng lãi. Còn lại hàng tháng lấy tiền lương của anh và tiền hưu của chị để trả dần. Và chị sẽ lo tiền ăn học cho hai đứa con. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Bến Đỗ Bình Yên của tác giả Nguyễn Thơ. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.